Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gọi nàng là Tiểu Lạc, quả thật có chút hiếm lạ. Dù sao, trong Melkvi gia tộc, chỉ có người trong nhà mới gọi Losevis là Tiểu Lạc. Bởi vì, trừ đám Noah thuộc đời thứ ba, thì Losevis là nhỏ tuổi nhất trong nhà, có một cái tên thân mật trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng cũng là điều dễ hiểu. Mà việc Leon bất ngờ gọi nàng như vậy, Losevis cũng không phản cảm, thậm chí còn có chút vui mừng là sao. Losevis khẽ lắc đầu, không để suy nghĩ bay quá xa. Sau màn chào hỏi đơn giản, Claudia ngồi xuống, Helena cũng đưa cho nàng một bản kịch bản. Claudia lật sơ qua, chậm rãi gật đầu, rồi nhận xét. Hoàn thiện rất tốt, Helena. Được mẫu thân khen ngợi, Tiểu Hải Long nương kiêu hãnh khẽ vẫy vẫy cái đuôi. Vậy mấy người trong tổ của ngươi đâu rồi? Claudia đặt kịch bản xuống, hỏi tiếp. Đi chuẩn bị đạo cụ và trang phục rồi, sẽ quay lại ngay thôi. Ừm. Sau này nếu có hoạt động tương tự, nhớ chuẩn bị từ sớm. Dạ, mẫu thân. Phu thê hai người nhìn cảnh mẫu nữ hỏi đáp trước mắt, chợt cảm thấy giống như đang xem Leon tướng quân chỉ đạo nữ vương Ngân Long nuôi dạy hài nhi thời kỳ sơ khởi vậy. Nhiều năm trước, khi Losevis mới làm mẫu thân, vẫn chưa quen cách chung sống với các nữ nhi. Khi ấy nàng giống hệt Claudia bây giờ, luôn nghiêm mặt nói chuyện với Noah và Mộ Ân. Dù chỉ là chuyện nhỏ, cũng sẽ nghiêm khắc chỉnh đốn. Các nữ nhi thì đã quen, Losevis cũng chưa từng nghĩ cách dạy con như vậy có gì không ổn. Cho đến khi tên nam nhân chết tiệt ấy tỉnh dậy sau 2 năm hôn mê, mang theo một đống lý luận nuôi dạy con kiểu nhân loại về nhà. Ban đầu Losevis còn phản cảm, nhưng rồi thấy các nữ nhi dần dần trở nên hoạt bát, lại càng thân thiết với nàng hơn, Losevis lập tức thơm quá chịu không nổi mà xuôi theo. Mà trong một gia đình hòa thuận như thế này sống lâu ngày, đã khiến Losevis có chút quên mất gia đình long tộc truyền thống vốn là thế nào rồi. Hôm nay Claudia xem như cho nàng ôn lại một phen. Đối với việc này, Losevis cũng không biểu lộ thái độ gì. Chương 490 dừng tay, Tiểu Quang. 2. Mỗi gia đình đều có cách chung sống riêng, nàng là người ngoài, không tiện xen lời. Đang suy nghĩ, Leon khẽ chạm vào mu bàn tay nàng. Losevis nghiêng mắt nhìn sang. Phu thê hai người lập tức mở kênh truyền âm trong đội. Leon, có cảm thấy cảnh này rất quen không? Losevis, ta biết ngươi định nói gì. Ta sửa mình lâu rồi. Leon, vậy sao? Được rồi. Ta thấy từng lời từng hành động của Claudia rất có khí chất lãnh đạo, biết đâu ở Hải Long tộc, nàng ta cũng là một nữ tước. Losevis, tất nhiên, Poseidon chính là họ hoàng thất của Hải Long tộc, vô cùng cao quý. Leon, vậy thì, muốn tra xét lai lịch nàng ta sẽ rất khó nhỉ? Losevis, e là vậy. Mỗi một câu hỏi chúng ta đưa ra đều phải suy tính kỹ càng, chỉ cần sơ suất một chút, rất có thể sẽ gây ra hiểu lầm không đáng có. Leon, ta hiểu rồi. Truyền âm trong đội kết thúc. Leon từ từ quay đầu nhìn về phía mẫu tử Hải Long. Claudia đang chỉ dạy Helena vài chi tiết trong kịch bản. Helena, câu thoại này ngươi cảm thấy có thể hoàn toàn biểu đạt nội tâm của nhân vật không? Câu nào vậy, mẫu thân? Ta không thể rời xa ngươi, xin hãy mau tỉnh lại. Claudia chỉ vào một câu thoại trong kịch bản, chỗ này đã gần đến đoạn kết. Nhưng nam nữ chính trong câu chuyện lại chưa từng trực tiếp thổ lộ tình cảm suốt 2 tiếng diễn kịch. Dù trong quá trình đó, thông qua đủ loại tình tiết trắc trở phong phú, khán giả có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc giữa nam nữ chính, nhưng những thứ ấy chỉ có thể xem như thuốc nổ trong quả bom. Muốn thật sự kích nổ quả bom ở đoạn kết, ngươi cần một sợi dây dẫn. Mà câu thoại mấu chốt này chính là sợi dây đó. Ngươi phải suy nghĩ lại, làm sao dùng một câu nói để bùng nổ tất cả những gì đã được xây dựng trước đó, khiến khán giả tại hiện trường đồng cảm cùng nhân vật mà ngươi đang tạo nên. Nói xong, Claudia đưa kịch bản cho Helena. Helena dùng hai tay nhận lấy. Vâng, mẫu thân, con sẽ sửa lại. Ừm, mẫu thân tin ngươi có thể viết ra lời thoại hay hơn. Thấy cảnh này, Leon chớp chớp mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Claudia này đúng là có bản lĩnh, dạy dỗ cũng rất ra dáng. Không hổ danh là người đã viết ra Cửu Ngục Chi Môn và Linh Hồn Tài Quyết, quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Hơn nữa, cách nàng chỉ dạy cũng không khiến người ta cảm thấy phiền, cho dù là Leon và Losevis chỉ ngồi nghe bên cạnh, cũng có thể từ giọng điệu bình thản của nàng cảm nhận được thái độ nghiêm túc vô cùng. Thực ra Claudia hoàn toàn không cần phải làm vậy, dù sao đây cũng chỉ là vở kịch do đám tiểu long tự bày ra, tổ đội sân khấu nghiệp dư có sai sót là chuyện quá đỗi bình thường. Thế nhưng nàng vẫn nghiêm túc đối đãi, cho dù chỉ là một câu thoại, cũng phải tỉ mỉ sửa chữa. Thành thật mà nói, tính cách thực tế của Claudia khiến Leon bất giác nhớ đến sư nương. Người phụ nữ khi nói chuyện thì dịu dàng ôn nhu, nhưng luôn dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để ban ra những mệnh lệnh không thể cãi lại cho hắn và sư phụ. Một chủ trang trại có phần thô lậu, một thằng nhóc 10 tuổi đã bị đưa vào học viện sát lang. Vốn dĩ cuộc sống của thầy trò bọn họ sẽ giống như bao cặp đàn ông trung niên và thiếu niên nghịch ngợm khác, rối tung rối mù. Nhưng may mà có sư nương, ngày tháng của bọn họ mới sống được đâu ra đấy. Nàng chăm lo cho hai thầy trò rất chu đáo, đó cũng là lý do sư phụ lại một lòng một dạ yêu nàng đến thế. Leon nhìn Claudia. Từ lúc bước vào phòng tới giờ, hắn mới thật sự cẩn thận quan sát dung mạo của vị mỹ phụ nhân này. Đúng là rất xinh đẹp, tuy so với mẫu long nhà ta thì vẫn kém một chút, nhưng Leon luôn cảm thấy diện mạo của nàng có chút quen mắt. Hắn nhớ lại lúc lang thang o tản bộ đê sông Si. Trong tương lai, khi lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh của Claudia, hắn cũng cảm thấy nàng trông quen quen. Nhưng lại chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu, hoặc là giống ai. Leon gãi đầu, trong lòng lẩm bẩm, mình cũng đâu phải loại ngốc nghếch thấy mỹ nữ là buột miệng ta từng gặp nàng ở đâu rồi chứ. Mặc dù tiểu quang tương lai từng trêu hắn như thế, nhưng đó chỉ là một sự hiểu nhầm đầy khéo léo mà thôi. Đang mải suy nghĩ, chợt nghe từ ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân vui vẻ. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đám tiểu long nương ôm một đống lớn đạo cụ và y phục, chỉnh tề bước vào lớp học. Ồ, mọi người đều đến rồi. Noah đặt đống đạo cụ trong tay xuống đất, rồi nhìn về phía Claudia. Cháu chào dì Claudia ngã cháu là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng phòng của Helena, cháu tên là Noah Kamelqui. Claudia mỉm cười khẽ gật đầu. Chào cháu, Noah. Dì chào dì, cháu tên là Mộ Ân, là em gái của Noah. Tên rất đẹp, có nghĩa là mặt trăng. Chào cháu, tiểu Mộ Ân. Ta tên là Aurora, tên gọi thân mật là tiểu Quang. Dì ơi ôm một cái nha. Ấy bảo bối à, cái này thì không được ôm đâu. Leon vội vàng chặn trước con gái nhỏ. Nếu như thật sự để Tiểu Quang ra tay tung cú thượng cầu quyền, thì đời này bọn họ đừng mong moi được tin tức gì từ chỗ Claudia nữa. Tiểu Quang chớp chớp đôi mắt to đầy nghi hoặc. Leon cũng lập tức giải thích. Không được lễ phép cho lắm đâu, Tiểu Quang. Được thôi. Tiểu Quang ngoan ngoãn gật đầu. Đáng tiếc thay, thành tựu ngay lập tức công lược toàn bộ các gì xinh đẹp vẫn chưa thể mở khóa. Đây là một vết nhơ trong cuộc đời ngắn ngủi của ta, Aurora. Sau màn tự giới thiệu, Noah vỗ tay bốp một cái. Được rồi mọi người, đã có mặt đông đủ, vậy chúng ta chính thức bắt đầu buổi diễn tập nhé ngã. Chương 491 ác độc mẫu hậu. Việc chuẩn bị đầu tiên cho vở kịch chính là phân vai và phân công nhiệm vụ. Noah Chan sẽ đảm nhiệm vai trò đạo diễn cho vở kịch lần này, còn ta là biên kịch. Hai đứa ta không có vai diễn cố định, nhưng sẽ diễn những vai phụ nhỏ để giải quyết tình trạng thiếu nhân sự. Helena ôm kịch bản trong tay, trang đầu tiên không phải lời thoại hay bối cảnh, mà là một vài ghi chú nho nhỏ mà nàng viết. Mẹ sẽ chỉ cho ta những chỗ còn thiếu sót trong kịch bản trong lúc tập luyện. Nếu thúc thúc Leon và dì Losevis có ý kiến gì về nội dung cũng có thể góp ý bất cứ lúc nào. Tiểu Mộ Ân và Tiểu Quang cũng vậy đó ngã. Dù sao thì đây cũng là vở kịch do bộ phận ấu long của học viện tổ chức, để bọn trẻ con đảm nhiệm vai trò đạo diễn và biên kịch cũng là chuyện bình thường. Không thể để người lớn gánh vác hết tất cả. Nếu không thì cuộc thi lần này sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu. Hơn nữa, cách phân công nhân sự của bọn họ rất hợp lý. Noah trước đây từng có kinh nghiệm làm đạo diễn cho một bộ phim tài liệu. Vẫn còn nhớ mấy năm trước, để giúp nàng hoàn thành bài văn do trường giao, Leon và Losevis lần đầu tiên đến Thiên Không Thành để hẹn hò. Noah thì quay phim toàn bộ quá trình, cố gắng tái hiện lại khía cạnh chân thực nhất trong buổi hẹn hò của cha mẹ, may mà đó là chân thực theo hiểu biết của Noah, chứ không phải những chuyện khuất tất mà hai người lớn luôn giấu giếm. Bằng không thì bài văn tả về gia đình hòa thuận kia có khi đã biến thành biên niên sử cuộc chiến người, long mang tên đại tiểu thư Ngân Long muốn hành hạ chết ta rồi. Dù vậy, cuối cùng Noah vẫn viết ra một bài văn đầy cảm xúc và đạt điểm cao. Mối quan hệ của cặp phu thê oan nghiệt kia cũng nhờ buổi hẹn đó mà ấm lên đôi chút, ý nói ở mức vũ trụ đầu ngón tay. Còn việc Helena làm biên kịch thì chẳng có vấn đề gì. Dù sao mẹ nàng cũng làm trong ngành này, từ nhỏ đã được hun đúc, ai ai cũng tin tưởng vào năng lực của nàng. Được rồi. Đạo diễn và biên kịch đã xác định, tiếp theo chúng ta chọn diễn viên cho các vai chính. Đạo diễn Nặc nghiêm túc nói. Theo ta nghĩ, vì cốt truyện vở kịch xoay quanh mối tình đầy oán hận của nam nữ chính, nên tốt nhất nên chọn một cặp đôi thật ngoài đời để đóng. Nói xong, cả đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cặp đôi duy nhất có mặt tại hiện trường. Hai vợ chồng kia đã sớm dự liệu rằng mình sẽ đảm đương trọng trách lớn lao này. Thế nhưng trước khi quyết định cuối cùng, Leon vẫn muốn dãy dụa một phen. Noah, Helena, các con thấy có khả năng nào không? Nếu chọn diễn viên có tính cách trái ngược với vai diễn, có thể sẽ khiến giám khảo và khán giả bất ngờ. Từ đó đạt được hiệu quả không tưởng. Noah mặt lạnh như tiền. Không có khả năng đó đâu, phụ thân. Thực ra Helena nói, hai vai diễn này ngay từ đầu đã được thiết kế riêng cho phụ thân và mẫu thân. Còn bày ra cả thiết kế riêng nữa, các con chắc chắn đây là vở kịch đi thi ở học viện, chứ không phải cái cớ để cha mẹ hai người khoe khoang tình cảm đấy chứ. Không thành vấn đề đâu Noah, ta và phụ thân con đều sẽ tuân theo sắp xếp. Losevis mỉm cười nói. Leon nhìn về phía Losevis, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu rất nhẹ. Thấy thế, Leon cũng không tiếp tục từ chối nữa. Đã đồng ý tham gia vở kịch của Noah rồi thì cứ thuận theo ý nàng mà làm thôi. Vai của Mộ Ân là thị nữ bên cạnh nữ chính, thường ngày phụ trách chăm sóc công chúa cũng chính là nữ chính, lúc cần thiết cũng sẽ giúp nữ chính dũng cảm theo đuổi tình yêu. Noah nhìn về phía muội muội. Mộ Ân vui mừng lắc cái chỏm tóc ngốc trên đầu, quay sang nhìn Losevis. Hay quá, ngã đến lượt Mộ Ân chăm sóc mẫu thân rồi này ngã. Losevis mỉm cười xoa đầu nàng. Vậy thì cảm ơn con trước nhé, Mộ Ân. Tiểu Nguyệt Lượng kiêu hãnh chống nạnh, ưỡn ngực, vểnh đuôi. Chăm sóc mẫu thân công chúa, Mộ Ân nghĩa bất dung từ. Tốt, rất có tinh thần. Con gái ngoan, sau này nhất định sẽ là một diễn viên chuyên nghiệp. Vai diễn của Tiểu Quang là một tiểu tinh linh, trong kịch sẽ phụ trách dẫn đường cho nam chính, giúp hắn từng bước thoát khỏi khó khăn, rồi quay về bên cạnh nữ chính. Chuyện đó ta biết nè. Tiểu Quang giơ tay. Cảm hứng chắc chắn đến từ thần ái thần Cupid. Ta từng đọc trong sách, đó là tiểu tinh linh giúp người lớn yêu nhau ngã. Ừm, thực ra vai diễn của ngươi vẫn hơi khác Cupid một chút. Noah đáp. Tiểu Quang nghiêng đầu. Ê, khác chỗ nào? Cupid không mặc quần, nhưng ngươi thì không cần làm thế. Tiểu Quang. Ha, ha, đại tỷ ngươi hài hước thật đấy. Leon đứng phía sau Tiểu Quang nhịn cười không nổi. Ngươi có thể khiến tiểu nữ tóc hồng ăn quả đắng không nhiều. Đại tỷ nàng chính là một trong số đó. Vậy còn Claudia tiểu thư thì sao? Losevis chủ động hỏi. Thật ra Noah vốn định nhắc đến Claudia ngay sau đó, không cần nàng phải lên tiếng hỏi như vậy. Nhưng để gây ấn tượng sâu sắc trong lần đầu gặp mặt này, Losevis cố ý kêu Claudia vài lần. Tất nhiên nàng cũng sẽ biết chừng mực, không để đối phương cảm thấy bị mạo phạm. Claudia gì? Sẽ vào vai mẫu thân của nam chính ngã ngã. Leon, chuyện tình yêu sao lại có cả tuyến vai phụ huynh? Leon hỏi. Chuyện tình yêu cũng đâu thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió đâu ạ, phải có người ngáng trở một chút chứ. Noah đáp. Như vậy mới tăng giá trị kỳ vọng, cũng giúp thể hiện sự chân quý của kết cục viên mãn. Losevis khẽ động tâm tư. Ngáng trở. Vậy có nghĩa là Claudia tiểu thư sẽ đảm nhiệm một vai không chính diện. Ừm, cũng không hẳn là vai phản diện hoàn toàn. Lần này tới lượt Helena lên tiếng giải thích. Vì nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có mẫu thân ta mới diễn ra được loại khí thế áp bức kia, nhưng đồng thời vẫn lộ ra sự quan tâm dành cho nam chính. Là một vai phản diện cần kiểm tra khả năng diễn xuất, tiểu long nương tử không thể đảm đương nổi, đành giao lại cho đại nhân ra tay. Helena, Claudia kẻ vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng. Vâng, mẫu thân. Helena ngẩng đầu lên, nhìn về phía Claudia với vẻ mặt nghiêm túc. Còn Leon thì len lén thay tiểu hải long nương này đổ mồ hôi lạnh một phen. Ngươi là biên kịch. Trong kịch bản thiết kế một vai phản diện nhiều tầng lớp là chuyện rất bình thường, cũng là điểm sáng lớn của vở kịch. Hơn nữa nếu cốt truyện được sắp xếp hợp lý, nhân vật được xây dựng đầy đủ, còn có thể tăng thêm không ít điểm cho toàn bộ vở diễn. Nhưng tiểu bảo bối à, vừa rồi ngươi lại dám thẳng thừng nói ra một câu mẫu thân ta rất hợp đóng vai phản diện mang áp lực cực lớn như vậy. Nếu đổi lại là Noah nói rằng gì Losevis của ngươi hợp đóng vai phản diện, ngươi đoán xem buổi tối mẫu long kia sẽ trút giận lên người thúc thúc ta thế nào? Giờ chỉ còn hy vọng phu nhân Claudia có thể hiểu được đạo lý lời trẻ nhỏ không đáng trách. Mỹ phụ cúi mắt xuống, dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc hỏi. Mẫu thân trông có giống vai ác độc như những mẫu hậu độc ác không? Em, tiểu hải long nương bắt đầu suy nghĩ. Làm ơn đấy con ơi, mẫu thân ngươi đang cho ngươi một cơ hội, nhất định phải nghĩ kỹ rồi hãng trả lời nha. Cuối cùng, chỉ thấy Helena cũng nghiêm túc vô cùng mà gật đầu. Ừm, giống. Lần này không chỉ có Leon. Đến cả Losevis cũng bị câu nói kinh thiên động địa của hài tử này làm chấn động đến đau thắt lưng. So với hy vọng Claudia hiểu được lời trẻ nhỏ không đáng trách, Losevis càng mong nàng không phải người thích chút giận lung tung. Bằng không sau buổi luyện tập hôm nay, sợ là chẳng còn cơ hội nào để nói chuyện phiếm ngoài vở kịch nữa. Cảm giác này thật kỳ diệu. Rõ ràng là mẫu nữ Hải Long đang đối thoại, nhưng kẻ toát mồ hôi lại là phu thê Ngân Long. Ừm, mẫu thân rất vui. Helena, con đã học được điều quan trọng nhất trong việc sáng tạo. Claudia vỗ nhẹ lên đầu nhỏ của nữ nhi, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười. Dù bị ai nghi ngờ cũng không thay đổi sơ tâm của mình. Nhưng mà, mẫu thân vẫn muốn giải thích một chút. Mẫu thân chỉ là trông có vẻ hơi nghiêm khắc, nhưng kỳ thật mẫu thân là một người rất tốt. Biết chưa? Helena gật đầu thật mạnh, con biết rồi, mẫu thân. Claudia hài lòng mỉm cười, rồi ngẩng đầu nhìn về phía phu thê Leon. Nàng tuy không nói gì, nhưng lại như đang âm thầm lặp lại câu nói vừa rồi với hai người họ. Nhưng mẫu thân kỳ thật là một người rất tốt. Leon nheo mắt lại, trong lòng thầm nghi hoặc, vị Claudia này tại sao lại phải ám chỉ rõ ràng như thế để nhấn mạnh ý đó chứ? Chương 492 không có diễn xuất, toàn là hồi ức. Sau khi phân vai xong xuôi, tiểu đoàn kịch của Noah lập tức bắt đầu luyện tập cảnh đầu tiên. Trước tiên, đạo diễn Noah giảng giải về tình tiết cho mọi người. Cảnh đầu tiên là lần gặp gỡ đầu tiên giữa nam nữ chính trong ngục tối, cần ba diễn viên lên sân khấu. Phụ thân, mẫu thân và mộ ân. Ngay khi mở màn, mẫu thân dẫn mộ ân đến ngục, sau đó muốn một mình nói chuyện với kỵ sĩ địch quốc đang bị bắt, liền đuổi mộ ân ra ngoài. Sau khi mộ ân rời đi, mẫu thân bước vào phòng giam của kỵ sĩ, trò chuyện đôi lời. Vì đây là buổi luyện tập đầu tiên, nên mọi người cứ cầm kịch bản đọc lời thoại là được. Đợi thuộc lời rồi mới bắt đầu diễn thật. Mọi người có ai thắc mắc gì về đoạn này không? Thắc mắc thì cũng không có gì to tát. Chỉ là cảnh đầu tiên này cảm giác quen thuộc quá mức rồi thì phải. Ngươi làm sao biết được mẫu thân ngươi năm đó chính là muốn một mình trò chuyện với phụ thân ta, rồi mới có ngươi với muội muội ngươi chứ? Kịch bản này quả nhiên là lấy cảm hứng từ cuộc sống mà ra. Leon trong lòng khẽ cảm thán. Không có vấn đề gì, Noah. Claudia nói. Được, vậy cảnh một bắt đầu. Với một lệnh hô của đạo diễn Noah, buổi luyện tập chính thức bắt đầu. Những diễn viên không có phần diễn trong hồi đầu lui sang một bên, nhường lại một khoảng không gian đủ rộng trong phòng học. Tiểu thị nữ do mộ ân thủ vai bám sát sau lưng Losevis, hai mẹ con vòng quanh giữa phòng một vòng. Điện hạ công chúa, tên kỵ sĩ đáng ghét của địch quốc đang bị giam trong ngục phía trước, chúng ta sắp tiến hành thẩm vấn hắn. Mộ ân cầm kịch bản, nghiêm túc đọc lời thoại từng chữ một. Phải nói rằng, năng lực thoại của đứa con gái ngoan này quả thực không tệ, ngữ điệu cũng rất tự nhiên. Đặc biệt là câu tên kỵ sĩ đáng ghét của địch quốc, phát âm rõ ràng, tình cảm dạt dào, tuyệt không nghe ra chút thương xót nào dành cho người cha già của mình. Còn câu điện hạ công chúa kia cũng khiến Losevis thoáng cảm thấy bản thân như trẻ lại hơn trăm tuổi. Trước khi trở thành nữ vương, ai lại chẳng từng là tiểu công chúa được người người nâng niu chứ? Thu hồi suy nghĩ, Losevis cũng bắt đầu đọc lời thoại của mình. Rất tốt. Nhưng trước đó, để ta trò chuyện riêng với tên kỵ sĩ ấy một chút, xem có thể moi ra được tin tức hữu dụng nào không. Vâng, điện hạ công chúa xin hãy cẩn thận. Ừ, ta biết rồi. Mộ ân lui về một bên, Losevis cầm kịch bản, cất bước tiến lên phía trước. Mà lúc này, Leon cũng đã hóa thân thành kỵ sĩ bị bắt làm tù binh. Dù chưa chính thức lên tiếng, nhưng hắn đã diễn trọn vẹn cái khí chất bất khuất, tủi nhục và cứng cỏi của kẻ bị bắt, quả thực sống động như thật. Đáng giận, tướng quân Leon, ngươi diễn vai tù binh thành thạo đến mức khiến người ta phải đau lòng. Xin hỏi có bí quyết gì không, gạch bỏ. Losevis nhìn bộ dạng hắn, cố gắng nén cười. Nàng bước lên, đứng trước mặt Leon, bắt đầu đọc thoại. Ồ, tù binh thân mến, ngươi còn đẹp trai hơn ta tưởng đấy, chỉ tiếc là lúc này có hơi chật vật một chút. Vừa dứt lời, Losevis khẽ nhíu mày. Sao cảm thấy câu thoại này có chút kỳ quặc? Nàng liếc mắt về phía Noah và Helena. Đạo diễn và biên kịch không lên tiếng dừng lại, nàng cũng không tiện tự tiện dừng lại, đành tiếp tục diễn. Thế nhưng chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy Helena nói. Đợi đã, Losevis gì? Có chuyện gì vậy? Lúc viết câu thoại này, ta không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng khi diễn thực tế thì lại thấy không ổn cho lắm. Helena cầm kịch bản, phân tích có lý có căn. Công chúa trong kịch của chúng ta là người rất xuất sắc, rất kiêu ngạo, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Chính điều đó mới là tiền đề khiến nàng sau này bất ngờ yêu kỵ sĩ địch quốc, tạo nên sự tương phản, cũng là điểm bùng nổ của cốt truyện. Cho nên hiện giờ, với một người luôn nắm quyền chủ động như nàng, sẽ không nói ra câu kiểu như đẹp trai hơn ta tưởng đâu. Phải sửa lại thôi. Nói xong, Helena ngẩng đầu nhìn về phía Claudia, như mang theo ánh mắt cầu cứu. Phân tích của ngươi rất đúng, Helena. Vậy thì nên sửa thế nào đây? Claudia hỏi. Cái này, tiểu hải long nữ gãi đầu tỏ vẻ khó xử, nhất thời không nghĩ ra được cách. Nàng nhìn chằm chằm vào bản kịch đầy dấu vết sửa chữa, không biết nên dùng lời thoại nào để thể hiện khí chất của công chúa. Ta có một đề nghị. Losevis bỗng nhiên lên tiếng. Helena ngẩng đầu nhìn nàng, gì nói đi. Chỉ thấy Losevis đặt kịch bản xuống, từ từ quay đầu nhìn về phía Leon, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm hắn lên. Nàng đối diện với ánh mắt đen láy của Leon, ánh mắt mềm mại, hơi thở như lan hương. Quả là một nam nhân cương nghị tuấn tú, vết sẹo kia chính là điểm hoàn mỹ nhất trên gương mặt này. Giọng nói quyến rũ nhưng không lả lơi, thái độ khinh thường xen lẫn vài phần cao ngạo. rất phù hợp với hình tượng nữ chính mà Helena đã xây dựng trong kịch bản. Đúng, chính là cảm giác này. Gì thật tuyệt vời. Tiểu Hải Long nữ hưng phấn kêu lên. Ha ha, sao lại không tuyệt chứ? Năm xưa Di nói với thúc thúc con câu đầu tiên cũng chính là câu ấy. Còn Claudia bên cạnh cũng lộ ra nụ cười, thì ra là vậy. Chỉ là lúc này, mọi sự chú ý của cả nhóm đều dồn vào hai nhân vật chính, không ai nhận ra vẻ mặt của nàng. Nhưng mà, dù lời thoại rất hay, vẫn cảm thấy thiếu một chút. Mâu thuẫn. Lúc này, Claudia nhắc nhở, chỉ có lời thoại thôi thì đúng là sẽ làm giảm cảm giác xung đột. Các ngươi có thể thử dùng động tác cơ thể để tăng cường mâu thuẫn giữa các nhân vật. Được chuyên gia nhắc nhở, Helena lập tức tỉnh ngộ. Nàng cùng Noah nghiên cứu ngay tại chỗ mấy động tác. Chỉ là vẫn không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đang lúc không biết làm sao, lại nghe thấy Losevis nói. Nói về động tác cơ thể, Di cũng có một đề nghị không tồi. Nói xong, Losevis liền giơ cái đuôi lên, từng chút một quấn lấy cổ Leon. Ngoao ngã gì, chỉ mới nhìn sơ qua kịch bản mà đã hiểu thấu hình tượng nữ chính rồi đó nha. Helena khen ngợi. Không chỉ là nữ chính trong kịch bản của con, mà còn là hình tượng năm xưa của Di nữa đó. Mẫu lòng. Diễn thôi mà, không cần phục dựng chân thực đến vậy đâu. Vì theo đuổi nghệ thuật của bọn nhỏ, ngươi nhẫn nhịn một chút đi, trưởng phu à. Ngươi lợi hại thật đấy. Dù nói vậy, Losevis vẫn khống chế lực đạo nơi cái đuôi. Không thể thực sự phục dựng kỳ tích huy hoàng năm xưa theo tỷ lệ 1-1 được. Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục đọc thoại. Kịch bản cũng được điều chỉnh nhiều lần theo tiến độ luyện tập, trở nên ngày càng hoàn chỉnh, lời thoại cũng càng thêm phù hợp với tình tiết và nhân vật. Trong một buổi sáng, bọn họ đã luyện đến cảnh nam nữ chính bắt đầu nảy sinh tình cảm, nhưng nam chính lại phải quay về quê hương. Lúc ăn trưa, Helena không ngừng khen ngợi diễn xuất của hai vợ chồng. Thúc thúc, Di, hai người thật sự đã thể hiện đúng kỳ vọng của con đối với nhân vật. Cảm giác rất đúng. Diễn xuất tuyệt vời ngã. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau. Hừm, bảo bối à, thúc thúc và Di dạy con một câu. Nhân sinh như kịch, không có diễn xuất, chỉ còn hồi ức. Chương 493, ngươi thậm chí không chịu gọi ta một tiếng mẫu hậu. Một. Cả một ngày luyện tập diễn xuất đều vô cùng thuận lợi. Hễ là những phân cảnh liên quan đến diễn biến tình cảm của nam nữ chính, thì Leon và Losevis đều có thể dựa vào diễn xuất thuần thục mà thể hiện đến mức xuất thần nhập hóa. Tựa như mấy cảnh miệng thì nói không yêu, nhưng lại có thể vì đối phương mà liều mạng. Hoặc là hôm nay cảnh này ngươi phải diễn, không muốn diễn cũng phải diễn, vân vân. Helena đối với diễn xuất nhập thần của phu thê hai người kia cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bởi theo lời Noah, thì Losevis Aji là một kẻ cuồng công việc, ngày thường phần lớn thời gian đều dùng để xử lý sự vụ trong tộc. Căn bản không có dư thời gian để nghiên cứu cái gọi là kỹ năng diễn xuất. Còn Leon thúc thúc thì là một chiến sĩ toàn năng sáu cạnh điểm đầy, biết chơi nhạc cụ à không không đao, thương, kiếm, kích, ma pháp, thể thuật đều tinh thông, đáng tiếc, trong đó không bao gồm cái gọi là diễn xuất. Ấy vậy mà hai người này lại có thể diễn ra cái cảm giác oan gia tình thâm của nam nữ chính trong kịch, sống động đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Một tiểu long nương xuất thân từ gia đình kén kén, mang theo nghi hoặc mà suy nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, quá trình luyện tập cũng không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trong đó có một đoạn kịch, có chút kỳ quái. Đó chính là màn diễn đối kháng giữa Leon và Claudia. Theo thiết lập trong kịch, Claudia là mẫu hậu của Leon, sau khi biết được đứa con trai duy nhất lại yêu phải công chúa địch quốc, vị mẫu hậu nghiêm khắc này liền kiên quyết ngăn cản. Cũng coi như là một tảng đá lớn trên con đường tình cảm vốn trôi chảy của nam nữ chính. Nhưng đến cuối cùng, mẫu hậu của nam chính cũng buông bỏ, để con trai dũng cảm theo đuổi tình yêu, kết thúc bằng một màn đại đoàn viên. Nghe thì có vẻ không có gì lạ, nhưng vấn đề chính là ở chỗ, chỉ nghe thì không thấy lạ. Còn thật sự diễn lên, thì lại vô cùng quái dị. Cosmos tiên sinh, rõ ràng ngươi thoại căn rất tốt, vì sao chỉ mỗi câu mẫu hậu là lại nói không nên lời? Đương sự nghi hoặc mở miệng. Leon thúc thúc, phải gọi là mẫu hậu, không được gọi là nương. Biên kịch Helena nghiêm túc sửa lại. Không đúng không đúng, phụ thân, ngươi phải thể hiện ra dáng vẻ kính sợ, chứ không phải như về quê thăm bà con vậy. Đạo diễn Noah như thường lệ vẫn theo đuổi sự hoàn mỹ từng chi tiết. Phu quân, so với vai một đứa con phản nghịch dũng cảm theo đuổi tình yêu, ngươi vẫn hợp đóng vai tù binh hơn đấy. Nữ vương ra đòn bổ đao vừa đúng lúc. Tỷ tỷ, hay là tỷ diễn hiệp sĩ, để Mộ Ân làm công chúa được tỷ hôn tỉnh đi. Còn có một vị tỷ khống mang tâm tư riêng đang thò tay nhúng chàm. Gì cơ? Tiểu Quang đâu à? Nàng đang ngồi bên cạnh xem kịch. Trận náo nhiệt này đã đủ vui rồi, không cần nàng lên thêm dầu vào lửa. Tướng quân Leon nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình lại phải gọi một con rồng là mẹ. Nói chung, cái danh mẹ này, Leon có ba loại tuyệt đối không gọi. Thứ nhất, mẹ ruột, hắn không gọi. Vì ca ca lớn lên ở cô nhi viện, chưa từng gặp qua mẹ ruột, muốn gọi cũng không biết phải gọi ai. Thứ hai, mẹ dung mạo bình thường, hắn không gọi. Bởi vì, theo hắn nghĩ, người có thể sinh ra một nam nhân anh tuấn như hắn, nhất định cũng phải là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Thứ ba, mẹ có đuôi, biết phun lửa, sống mấy trăm năm, hắn càng không gọi. Đó là trái thiên nghịch đạo, phụ tổ bối lạc, huống hồ hắn đã có một long thê, Leon tuyệt đối không muốn có thêm một long mẫu nữa. Huống chi trong đa số trường hợp, đều là rồng gặp Leon mới gọi mẹ. Ví như, mẹ nó, lại là giáp đen. Huynh đệ, rút lui. Mẹ nó chứ, giáp đen còn đuổi theo ta. Hoặc như, Leon, ngươi thương mại nhẹ chút, mạnh vậy, ta thấy ngươi đói thật rồi. Nhưng loại lời thoại như vậy chỉ xuất hiện trong một số trường hợp đặc biệt mà chỉ có Losevis mới dám nói. Dù nói thế nào đi nữa, bắt Leon gọi Claudia một tiếng mẫu hậu thật sự khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên. Không sao, đây mới là lần đầu tiên luyện tập, có chút không quen cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng, Claudia chủ động giải vây cho Leon, biết đâu sau này quen thuộc rồi thì ổn. Chúng ta chẳng phải còn một tháng nữa sao? Helena gật đầu, ngoại trừ cảnh đối diễn giữa mẫu hậu và Leon thúc thúc ra, những phần khác đều rất thuận lợi. Vậy ngày mai chúng ta sẽ tập trung luyện kỹ đoạn này nhé. Được rồi, Leon vừa nói, vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã gần đến hoàng hôn, bèn cất lời. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai ta và mẫu thân ngươi lại đến tìm các ngươi. Không cần đâu phụ thân, ngươi và mẫu thân tối nay cứ ở lại học viện là được rồi, đi đi về về phiền phức lắm, lại còn tốn thời gian nữa. Thứ bảy, chủ nhật cộng lại có 2 ngày, tính cả lần này, từ nay đến 1 tháng sau, bọn họ vẫn còn ít nhất 8 lần luyện tập. Thời gian tuy không quá cấp bách, nhưng cũng chẳng dư giả là bao. Chương 494, ngươi thậm chí không chịu gọi ta một tiếng mẫu hậu. 2. Huống hồ song phương phụ mẫu đều là nhân vật trọng yếu trong bộ tộc của mình, có thể dành ra 2 ngày cuối tuần để đến luyện tập đã là chuyện rất không dễ dàng. Cho nên đề nghị để Leon và Losevis ở lại đây tối nay của Noah cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhưng mà học viện có phòng trống không? Không làm phiền đến các tiên sinh ở đây chứ? Noah lắc đầu, không đâu không đâu. Học viện rất xem trọng cuộc thi kịch nói lần này, nên đặc biệt cho phép phụ huynh học sinh ở lại một đêm vào cuối tuần. Lại còn chuẩn bị sẵn cả phòng ở nữa. Quả không hổ là học viện quý tộc, mọi sự đều được sắp xếp chu đáo đến vậy, trong lòng Leon âm thầm cảm khái. Phu thê hai người liếc nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. Ở lại học viện một đêm cũng không có gì to tát, hơn nữa bên nhà còn có Anna có thể tạm thay Losevis xử lý công việc. Một bên, Claudia ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn 4 giờ chiều rồi, nàng tính nhẩm trong lòng, khẽ lẩm bẩm. Gần đến giờ cho ăn rồi, mẫu thân người nói gì vậy? Helena nhìn sang Claudia, mỹ phụ nhân mỉm cười lắc đầu, không có gì đâu. Helena, tối nay mẫu thân không thể ở lại đây được. Tiểu Hải Long nương nghiêng đầu nghi hoặc, tại sao vậy mẫu thân? Ừm, trong nhà vẫn còn chút chuyện cần mẫu thân xử lý, giao cho gì mẫu không được sao? Không được đâu, có vài việc chỉ có mẫu thân mới làm được. Claudia xoa xoa đầu con gái, dịu giọng dặn. Nghe lời, Helena, ngày mai mẫu thân sẽ đến đúng giờ để luyện tập. Giọng điệu nàng rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo vài phần nghiêm khắc không thể kháng cự. Helena ngoan ngoãn gật đầu. Hải Nhi biết rồi, mẫu thân, người đi đường cẩn thận. Ừ, phải hòa thuận với các bạn học và các thúc bá cô gì nhé. Vâng vâng. Claudia khoác áo vào, lần lượt chào tạm biệt 3 tiểu tử nhà Noah. Tạm biệt nha, các bảo bối nhỏ. Cô tạm biệt ngã X3. Claudia ngẩng đầu nhìn về phía Losevis. Ở cùng ngươi thật là vui vẻ, Melkvi tiểu thư. Nàng vươn tay ra. Losevis lập tức hiểu ý, cũng đưa tay ra, hai người nhẹ nhàng bắt tay, lực đạo vừa vặn. Ta cũng vậy, Claudia nữ sĩ. Sau đó, nàng lại quay sang nhìn Leon, cũng đưa tay ra. Leon đương nhiên cũng hiểu lễ nghĩa. Trong lúc bắt tay, Claudia trêu chọc. Hy vọng ngày mai ta có thể nghe được một tiếng mẫu hậu hòa thuận. Leon ngượng ngùng cười cười, cố gắng, cố gắng. Vậy hẹn gặp lại ngày mai, hai vị. Hẹn gặp lại. Claudia nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay người rời khỏi phòng học. Sau khi mỹ phụ nhân rời đi, Helena rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Noah nhìn bằng hữu tốt của mình một cách nghi hoặc. Đến mức đó luôn sao, Claudia cô khiến ngươi áp lực đến vậy à? Gỡ bỏ áp lực và căng thẳng, Helena ngay lập tức đổ người xuống ghế, ngẩng đầu lên, mở kịch bản ra rồi úp lên mặt. Ngươi không hiểu đâu, Noah, mẫu thân ta lúc dịu dàng thì đúng là dịu dàng, nhưng lúc nghiêm khắc thì cũng nghiêm khắc đến đáng sợ. Lúc nàng mắng người, ngươi còn chẳng dám ngẩng đầu lên nữa là. Noah thẳng thắn đáp. Mẫu thân ta cũng vậy mà. Một giọng nữ vang lên từ phía xa, Noah, mẫu thân nghe thấy đó nha. nhưng mà mẫu thân ta vẫn dịu dàng nhiều hơn mà, hi hi. Helena phẩy tay, không nói chuyện này nữa, đến ôn lại buổi luyện tập hôm nay đi. Ừ được, Mộ Ân cũng đến nữa ngã. Ba tiểu long nương tụ lại với nhau, bắt đầu tỉ mỉ chỉnh sửa lại kịch bản. Leon và Losevis liếc mắt nhìn các nàng một cái, không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng học. Lúc này, ánh tà dương đã ngả xuống, khắp học viện phủ lên một lớp sắc vàng ấm áp. Phu thê hai người dựa vào lan can, hưởng thụ làn gió chiều se lạnh và bầu không khí yên tĩnh của học viện. Cảm thấy vị Claudia này cũng khá dễ gần đấy, Leon nói. Losevis chống tay lên má, ánh mắt dõi theo hoàng hôn nơi chân trời, ánh đỏ như máu phản chiếu vào đồng tử nàng, sáng rực rỡ. Mới tiếp xúc lần đầu thôi, ai cũng sẽ khách khí cả. Sau này thế nào thì chưa biết được. Cũng đúng, Leon khẽ động tâm, lại nói. Nhưng tính cách nàng ấy thể hiện ra, cộng với lời kể của Helena, những đặc điểm này khiến ta nhớ đến một người. Ai? Sư nương của ta. Leon thở ra một hơi. Nàng ấy cũng giống vậy, phần lớn thời gian đều rất ôn hòa, nhưng chỉ cần sư phụ ta hơi có chút không nghiêm chỉnh là nàng liền nổi trận lôi đình. Losevis hứng thú nhìn hắn, hỏi, nổi giận rồi thì sao? Leon nhún vai, nhẹ thì không cho sư phụ ta lên giường ngủ, nặng thì thu luôn toàn bộ tiền riêng. Losevis che miệng khẽ cười, vậy đúng là nghiêm trọng thật đấy. Nàng ngừng một chút, lại nói. Thế mà vị Claudia này khiến ngươi nhớ đến sư nương ngươi, vậy tại sao gọi một tiếng mẫu hậu lại khó đến vậy? Nghe vậy, Leon liếc nàng một cái, tiểu hùng vung tay. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau có được không? Hừ, ngốc. Hai người trò chuyện đôi câu, không bao lâu, Leon vươn vai, định quay lại hỏi Noah xem tối nay họ sẽ ở phòng ký túc xá nào. Thế nhưng vừa mới giơ tay lên, khóe mắt Losevis đã thoáng thấy trên mu bàn tay hắn có một vệt xám nhạt. Ê khoan đã, đây là cái gì vậy? Ừ, cái gì cơ? Losevis đưa tay ra, khẽ nhón lấy vệt lông màu xám trên mu bàn tay của Leon. Phu thê hai người má kề má, cẩn thận quan sát thứ trong tay Losevis. Tóc sao? Leon lắc đầu. Không phải tóc, giống như là lông của động vật hơn. Ngươi nuôi thú à? Nuôi chứ, trong nhà nuôi 4 con long, 1 con lớn, 3 con nhỏ. Ô khốn thật, lại là trỏ tay. Losevis bực bội thưởng cho hắn một cú cùi trỏ, kèm theo một cái trợn mắt. Trong nhà đâu có nuôi gì gọi là thú cưng, sao lại có lông màu xám được chứ? Losevis trong lòng khẽ động, đoán chừng. Chẳng lẽ là lúc ngươi bắt tay với Claudia thì dính vào? Ừm, cũng có khả năng. Hải long tộc sống xa thế tục, nuôi chút thú giải sầu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà, lông thú gì lại có màu xám? Mèo? Hay là chó? Leon nhận lấy nhúm lông xám từ tay Losevis, quan sát một lượt rồi nói. Nhìn từ độ cứng, độ dài và độ mềm mại mà xét, không phải mèo mà cũng chẳng phải cún con. Losevis tò mò hỏi. Vậy là cái gì? Im lặng một hồi, Leon chậm rãi thốt ra một chữ. Lừa. Chương 495 ai mà chẳng có chút bí mật riêng. 1. Nói thật thì, lúc nghe đến cái tên giống loài này, Losevis hơi ngẩn ra. Lừa, lừa. Leon gật đầu. Nhưng mà long tộc sao lại coi lừa là thú cưng chứ? Có khi nào ngươi nhận nhầm không? Lời chất vấn của Losevis quả thực rất có lý. Bởi vì giống loài như lừa, trong toàn bộ long tộc, là một sự tồn tại cực kỳ hiếm hoi. Không phải bởi vì thứ này quý giá gì cho cam, mà bởi vì đối với long tộc thì nó chẳng có giá trị thực tế nào cả. Nếu nói làm thức ăn, thì thịt trên người lừa quá ít, mà mùi vị lại không hợp khẩu vị long tộc. Nếu nói làm lao lực, thì những việc lừa làm được, mấy chủng loại nguy hiểm đã bị long tộc thuần hóa cũng làm được, thậm chí làm còn tốt hơn, hiệu suất còn cao hơn. Cho nên nói tới nói lui, cái loài gia súc 4 chân tai dài này, đúng thật là rất hiếm thấy trong long tộc. Huống hồ còn bị coi là thú cưng. Lừa, có thể làm thú cưng sao? Ngay cả một người gan to như Leon tướng quân cũng tự nhận mình chỉ xếp ngang hàng với con lừa trong nhà. Dù sao thì đó cũng là một trong số ít sinh vật có thể gây tổn thương thể xác thực sự cho hắn. Chính vì lẽ đó, Leon lúc này mới khẳng định chắc chắn như vậy. Đây đích xác là lông của lữ. Ngươi phải tin vào phán đoán của một nam nhân từ 5 tuổi đã lớn lên cùng lừa. Lúc hắn nói ra câu này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức Losevis còn tưởng rằng con lừa ấy là thanh mai trúc mã thời thơ ấu của hắn vậy. Ta không phải là không tin ngươi, ta chỉ là không hiểu Claudia sao lại có liên quan đến lừa. Leon nhún vai, xoa xoa ngón tay, để gió thổi bay nhúm lông trong tay đi mất. Cũng có thể không phải là lúc bắt tay với Claudia mà dính vào. Hôm nay ta với ngươi ở học viện cũng lâu rồi, tiếp xúc không ít người, nói không chừng lại gặp phải long tộc nào đó có sở thích nuôi lừa thì sao. Nghe cũng có chút đạo lý, nhưng vẫn thấy hơi kỳ quái. Thay vì nói là kỳ quái, chi bằng nói là có một loại cảm giác không hợp. Long và lừa hai giống loài chẳng hề liên quan gì nhau vậy mà lại cùng lúc xuất hiện trong đề tài nói chuyện của bọn họ. Quả thực là phân tích thế nào, lý giải thế nào, cũng thấy không ổn lắm. Nhưng ngoài cái cảm giác lạc lõng ấy ra, trong lòng Leon còn dâng lên mấy phần sầu muộn. Hắn khẽ thở dài, không nói gì thêm, nhưng Losevis vẫn nhạy bén bắt được sự thay đổi nhỏ nơi sắc mặt hắn. Sao thế? Trong bộ dạng ngươi như vừa nhớ lại chuyện gì buồn bực lắm vậy. Hai vợ chồng vừa trò chuyện, vừa đi về phía cầu thang. Giờ nghỉ trưa, bọn họ dạo quanh trong học viện một vòng, khung cảnh cũng không tệ, hai người đều rất thích nơi này. Leon đút tay vào túi, giọng nói hơi trầm xuống. Không có gì. Chỉ là ta nhớ tới A Lữ ở nhà sư phụ ta thôi. A Lữ? Con thanh mai trúc mã bốn chân của ngươi vậy mà còn có tên nữa cơ à? Losevis trêu ghẹo. Leon cũng mỉm cười, có chứ, tất nhiên là có rồi. Đã đặt tên thì sao không chọn cái gì nghe cho êm tai một chút. Gọi là A Lữ thì cũng quá qua loa đi. Hai người sóng vai bước ra khỏi sân luyện, thong thả dạo bước về phía thao trường. Vầng tà dương nghiêng nghiêng treo bên chân trời, kéo bóng hai người họ dài thật dài. Trên thao trường thỉnh thoảng có vài học sinh chạy bộ lướt qua bên cạnh, bãi cỏ thì có người đang luyện tập thể năng. Leon và Losevis bước đi rất chậm, như đang tận hưởng hiếm hoi phút giây tản bộ thanh bình. Thật ra khi đó còn có một cái tên khác nữa. Losevis lập tức nổi hứng, truy hỏi, ồ, là gì? Leon hít sâu một hơi, rồi chậm rãi từng chữ từng câu mà nói. Elizabeth Hạ Lawrence. Nữ vương khựng chân lại, gương mặt tinh xảo xinh đẹp hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng. Leon cũng dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Đúng đó, khi sư phụ ta lần đầu nhắc đến cái tên này, ta cũng có biểu cảm y hệt ngươi. Losevis đưa tay che miệng khẽ cười. Tên này thì chẳng qua loa tí nào, thậm chí còn có khí chất quý tộc ấy chứ. Chữ Hạ ở giữa lấy từ tên của sư nương ta, còn Lawrence là họ của sư phụ. Leon giải thích. Vậy còn Elizabeth? Nghe nói là tên của Hoàng hậu đế quốc. Nghe nói. Trời đất, ngươi và sư phụ đều từng làm việc trong đế quốc, thế mà lại không biết tên của bà chủ à? Leon nhún vai, vị hoàng hậu này thần bí lắm, chỉ xuất hiện một lần vào ngày thành hôn với quốc vương, từ đó đến nay chẳng ai từng gặp lại. Đến cả cái tên Elizabeth cũng chỉ là lời đồn truyền miệng thôi. Vậy à? Thôi được. Sau này sư phụ ta cảm thấy trong bầy bò bầy dê mà gọi Elizabeth thì nghe không ổn lắm, thế là dứt khoát đổi sang gọi A Lữ. Chương 496 ai mà chẳng có chút bí mật riêng. 2. Đó, chính là nguồn gốc cái tên con lữ yêu quý của ta. Losevis bĩu môi, lườm hắn một cái, khoanh tay đá nhẹ vạt váy, bước tới trước. Miệng lưỡi trơn tru, còn nói yêu lữ nữa chứ. Leon chớp chớp mắt, lòng chợt động, liền bước nhanh lên ôm lấy vai Losevis, cười toe toét nói. Ngươi là ái thê của ta mà. Losevis dãy nhẹ vai như tượng trưng, muốn gỡ tay hắn ra. Tránh ra, đồ ngốc. Nhưng đáng tiếc cái tên chó con này ôm chặt quá, vừa không thoát được, lại không phủi đi được. Đáng ghét, thôi thì tạm tha cho hắn lần này vậy. Nói mới nhớ, hình như đã nhiều năm rồi ngươi chưa gặp lại con lữ của mình nhỉ? Losevis hỏi. Ừm. Mấy năm trước ta bị đế quốc phái đến lãnh thổ ngân long của ngươi, từ đó tới giờ, chưa từng gặp lại A Lữ. Ngừng một thoáng, Leon lại nói thêm. Cũng chưa từng gặp lại sư nương. Losevis thoáng động lòng, dịu giọng an ủi. Nhưng ít ra ngươi vẫn có thể định kỳ gặp sư phụ. Ngươi chẳng phải vẫn luôn nói sư nương rất an toàn sao? Là nói như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Kỳ lạ? Ừ, ngần ấy năm rồi, sư phụ chưa từng cho ta xem một tấm ảnh mới nào của sư nương. Leon nói. Chẳng lẽ đến cả việc gặp mặt, hai người họ cũng khó khăn vậy sao? Nhưng sư phụ ta nói, sư nương đã về nhà mẹ đẻ rồi. Dù có khó khăn đến đâu, thì cũng không thể lâu như vậy mà không gặp mặt lần nào chứ. Ừm. Sư phụ ngươi chẳng phải cũng từng nói, quan hệ giữa hắn và người bên nhà sư nương không được tốt lắm sao? Leon thở dài, lắc lắc đầu, ta luôn cảm thấy lão đầu kia có rất nhiều chuyện giấu ta. Hỏi hắn thì hắn lại không chịu nói, thật là phiền. Losevis nhìn gương mặt hơi u sầu nghiêng nghiêng của hắn, không vội vàng mở miệng an ủi như ban nãy, mà buông tay đang ôm trước ngực xuống, để nó rơi tự nhiên, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Leon. Không phải là 10 ngón đan xen đầy tình tứ, chỉ là nắm lấy ngón tay hắn với lực đạo vừa phải. Mu bàn tay của nam nhân từng chinh chiến xa trường đầy vết thương, nhưng lại dày dặn vững chãi, khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm. Con người ai cũng có bí mật. Ngươi không thể mong chờ tất cả mọi người đều dốc hết ruột gan ra với ngươi, việc gì cũng nói cho ngươi biết, điều đó không thực tế. Nàng lúc này mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu dịu dàng. Huống hồ sư phụ ngươi từ trước đến giờ cũng giúp chúng ta không ít. Cho dù hắn có giấu giếm gì đi nữa, cũng chắc chắn không phải vì đề phòng chúng ta, hay là có mưu tính gì khác? Leon im lặng gật đầu. Lý lẽ thì hắn đương nhiên hiểu, chỉ là bị giấu giếm quá lâu, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cân bằng. Thôi nào, điều chỉnh lại tâm trạng đi, chút nữa còn phải đi ăn tối với các con gái nữa đó. Ngươi không muốn bị các con vây lấy hỏi cha ơi sao hôm nay cha không vui vậy? Đâu nhỉ? Nữ vương lúc bụng đen thì rất bụng đen, nhưng khi an ủi người khác thì cũng hiệu quả không tệ. Kỳ thực nàng rất hiếm khi quan tâm đến cảm xúc của người khác, vui hay buồn thì có liên quan gì đến nàng, một ngân long nữ vương, chứ. Nhưng mà, ai bảo kẻ đang MO trước mặt nàng lại là tù binh duy nhất của nàng cơ chứ? Nàng tất nhiên phải để tâm một chút rồi. Nếu không thì tiểu tù binh này thật sự mắc bệnh ngọc ngọc, u sầu, thì ai sẽ rót nước rửa chân cho nàng đây? Mọi thứ đều có liên quan cả, nàng tuyệt đối không an ủi người khác một cách vô ích. Tâm trạng sa sút của Leon cũng dịu xuống đôi chút. Hắn hơi dùng sức ở tay phải, đáp lại Losevis. Losevis thầm cười trong lòng, xem ra không còn ngọc ngọc nữa rồi. Tốt lắm, tối nay tiếp tục bảo hắn rót nước rửa chân cho ta, hí hí. Ngươi vừa nãy nói, mỗi người đều có bí mật. Đúng vậy, vậy ngươi có bí mật gì chưa nói với ta không? Vừa nghe đến đây, Losevis bỗng dừng bước. Leon đi thêm mấy bước, nhưng tay hai người vẫn chưa buông. Bọn họ hơi nhấc cánh tay lên, nắm tay nhau, đứng trên sân luyện võ, nhìn vào mắt đối phương. Ó, Losevis nói, là gì? Nàng không trả lời trực tiếp, mà chậm rãi nhấc gót giày cao gót, nhẹ nhàng dẫm xuống đất, từ từ tiến lại gần Leon. Cho đến khi nàng đứng sát bên hông Leon, hơi kiễng mũi chân, ghé vào tai hắn. Tò mò trong lòng Leon cũng bị khơi dậy, hắn nghiêng đầu lại gần nàng hơn. Kết quả là, bị Losevis nắm lấy tai. Ngươi thật sự muốn nghe à đồ ngốc, ta có bí mật thì tại sao phải nói cho ngươi? Nói cho ngươi rồi thì còn gọi là bí mật nữa sao? Ừ, mẫu long, ngươi không thành thật. Losevis buông tay hắn ra, rồi khoanh tay ra sau lưng, lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách với Leon. Ánh chiều tà dọi lên tóc nàng, tựa như đóa hồng huyết sắc nở rộ giữa dải ngân hà. Nàng làm mặt quỷ với Leon. Đợi đến ngày ngươi tỏ tình với ta, ta sẽ nói cho ngươi bí mật của ta. Chương 497 nhất kiến trung tình. Bởi xét về kỹ năng xã giao, Losevis thân là ngân long nữ vương, tuyệt đối không thua kém Claudia. Cả hai đều là cao thủ đấu trí, chỉ một hai câu đã có thể đoán được đối phương định nói gì hoặc định làm gì. May mà bọn họ cũng không phải là địch nhân, không cần phải hao tâm tổn trí tìm hiểu tình báo tộc đàn từ những lời nói ẩn ý của nhau. Cho nên, trong tiền đề như vậy, chung sống với nhau thật sự rất dễ dàng. Hôm ấy sau bữa trưa, Noah dẫn mấy tiểu long nữ đi đến phòng giáo vụ. Hôm nay là ngày cuối cùng để xác định danh sách tiết mục, bởi vì chỉ còn một tuần nữa là chính thức lên sân khấu biểu diễn. Trong lớp chỉ còn lại ba người, phu thê Leon và Claudia. Mỹ phụ nhân ưu nhã ngồi đối diện hai vợ chồng, tư thế đoan trang, lại mang theo vài phần lười biếng của quý tộc. Nàng đan 10 ngón tay, chống nhẹ cằm lên mu bàn tay, bắt chéo chân, đầy hứng thú nhìn hai người đối diện. Chúc mừng nha, Leon, bây giờ ngươi có thể đường đường chính chính gọi ta một tiếng mẫu hậu rồi. Claudia cười trêu chọc. Tuy vẫn thấy có chút ngượng ngùng, nhưng tất cả đều là vì muốn các con có thành tích tốt hơn thôi, Claudia. Xưng hô giữa bọn họ cũng đã chuyển từ lúc đầu là Cosmos tiên sinh, Melkvi tiểu thư và Claudia phu nhân sang gọi thẳng tên như hiện tại. Điều này chẳng có gì là bất lịch sự cả, khi khoảng cách thân phận không quá lớn mà lại khá thân thiết thì gọi thẳng tên thậm chí còn có thể kéo gần quan hệ. Nói đến mấy đứa nhỏ, sau khi đùa cợt xong, Claudia chuyển sang đề tài khác. Lần trước Helena đến nhà các ngươi làm khách, sau đó đã không ngớt lời khen ngợi không khí gia đình của các ngươi. Ta đoán chắc hai vị đã bỏ ra không ít công sức trong việc dạy dỗ con cái đúng không? Bọn trẻ rất hiểu chuyện, ta với Leon cũng không quá vất vả. Hơn nữa trong mắt ta, bầu không khí gia đình không có chuyện tốt hay xấu, chỉ có phù hợp hay không phù hợp mà thôi. Losevis nói, Claudia đầy hứng thú nhướng mày, phù hợp hay không phù hợp? Losevis nhẹ nhàng gật đầu. Không khí gia đình mà chúng ta tạo ra rất phù hợp với Noah và mấy đứa nhỏ, nhưng nếu đổi lại là những đứa trẻ khác, e là chưa chắc đã thích nghi được. Việc Helena tấm tắc khen ngợi, rất có thể chỉ là vì nàng đột nhiên tiếp xúc với một phương thức sinh hoạt gia đình hoàn toàn mới lạ, nên cảm thấy thú vị mà thôi. Claudia. Khi nàng gọi tên Claudia ở cuối câu, cố ý ngừng lại một nhịp. Sự ngừng lại ấy thực ra là một tầng ẩn ý, mà tầng ẩn ý đó chính là, ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Đương nhiên, Losevis tuyệt đối không thể nói thẳng câu ấy ra miệng, bởi như thế rất có thể sẽ khiến Claudia có cảm giác bị chất vấn. Trong đối thoại, điều tối kỵ nhất chính là như vậy. Muốn thiết lập mối quan hệ xã giao tốt đẹp thì phải gọt rũa lưỡi lời của chính mình, khiến mọi câu nói trở nên tròn trịa, uyển chuyển. Đừng thấy nữ vương bình thường với Leon tướng quân cứ như hai người thay phiên đâm dao vào tim nhau mà cho rằng nàng không giỏi xã giao. Trừ khi nghiêm túc thì nàng ứng phó những trường hợp thế này vẫn dư sức xoay trở. Claudia khẽ mỉm cười. Ngươi nói có lý, Losevis. Nụ cười của nàng cũng có vài phần vi diệu. Đối với câu trả lời của Losevis, nàng cảm thấy rất hài lòng. Mà trong sự hài lòng ấy, lại mang theo đôi chút an ủi. Losevis cũng hiểu được sự hài lòng này từ đâu mà ra. Câu trả lời ban nãy của nàng về bầu không khí gia đình, nói đơn giản chính là con cái nhà nào cũng đều rất tốt, nhà ta có cái tốt của nhà ta, còn Helena nhà ngài cũng rất xuất sắc. Vừa khéo léo khen mình, lại cũng tán dương Helena. Quả là một câu trả lời cao EQ, đôi bên cùng có lợi. Nhưng cái sự an ủi này là có ý gì đây? Losevis từng thấy qua kiểu mỉm cười này, nhưng chỉ thấy trên gương mặt của tổ mẫu Veronica mà thôi. Mỗi lần nàng và Isadat được thành tích nào xuất sắc, tổ mẫu đều sẽ lộ ra nụ cười như vậy. Chậc, Mỹ phụ Hải Long này chẳng lẽ còn chưa thoát khỏi vai diễn mẫu hậu trong buổi diễn tập ban nãy. Sau khi trò chuyện thêm đôi chút về đề tài nuôi dạy hài tử, Claudia lại dẫn dắt chủ đề sang tám chuyện. Trong tộc Long, gia đình sinh sản theo cách thai sinh vốn không nhiều, ngay cả Helena cũng là ấu long sinh tử kén. Vậy ta muốn hỏi một chút, hai vị rốt cuộc là làm sao đến với nhau vậy? Nghe vậy, hai phu thê đều ngẩn người. Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, rồi từ trong ánh mắt đối phương đọc ra cùng một nghi vấn. Vì sao các ngươi ai cũng thích hỏi loại chuyện bát quái này vậy? Chúng ta chỉ là kết hôn, có phải phạm thiên điều đâu? Thiệt tình, ai đến cũng phải hỏi một câu, hai người làm sao đến với nhau? Tất nhiên, với những cặp phu thê long tộc thông thường thì loại câu hỏi này chẳng có gì, trả lời thẳng là được rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ, Leon và Losevis không phải cặp phu thê long tộc bình thường. Cho nên mỗi lần có người hỏi đến tình sử của bọn họ, thì cả hai đều phải bịa ra một câu chuyện vừa hợp lý vừa không xa rời thực tế. À, chuyện này thì, nói ra thì dài dòng lắm. Năm đó bộ tộc của Leon giải tán, hắn liền đến tộc Ngân Long của ta, hai chúng ta. Vừa gặp đã yêu, suy nghĩ một hồi, Losevis quyết định dùng phiên bản cổ điển nhất. Ừ, đúng thế, chúng ta là vừa gặp đã yêu. Leon tướng quân cũng phối hợp phụ họa bên cạnh. Vừa gặp đã yêu đúng là cái cớ tránh né bát quái tốt nhất. Ngươi hỏi vì sao hai người thích nhau? Đáp, vừa gặp đã yêu. Ngươi hỏi lúc nào phát hiện mình rung động với đối phương? Đáp, vừa gặp đã yêu. Ngươi hỏi chuyện gì khiến ngươi quyết định ở bên người ấy? Đáp, vừa gặp đã yêu. Ok, vô địch rồi đấy, tiểu hữu. VKA, nghe thật lãng mạn. Claudia lộ ra vẻ mong mỏi. Chỉ tiếc là ta giống như phần lớn long tộc truyền thống, đều theo chủ nghĩa độc thân, chưa từng nếm trải mùi vị của tình ái. Mùi vị tình ái này không nếm cũng chẳng sao, ngươi không biết lúc mẫu long mang thai hành ta thê thảm cỡ nào đâu. Leon thầm oán trong lòng, mà Claudia lại tiếp lời. Nhưng muội muội của ta thì lại yêu một người. Leon nhướng mày, tò mò hỏi. Lúc trước nghe Helena nói nàng có một vị di mẫu, hẳn là muội muội của ngươi. Claudia gật đầu. Đúng vậy, nàng yêu một người, vậy sau đó thì sao? Claudia khẽ cười, nhún vai. Bọn họ liền đến với nhau. Nhưng không phải kiểu vừa gặp đã yêu gì đâu, mà là cái lối mòn. Anh hùng cứu mỹ nhân ấy. Hai phu thê lại một lần nữa nhìn nhau. Ừm, ngã ngã ngã lại là mùi vị của bát quái đây mà. Bọn họ lập tức thu hồi cái ý nghĩ muốn phản nghịch ban nãy. Bát quái vô sai, bát quái hữu lý, thiên hạ mọi người đều nên bát quái một phen. Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của hai phu thê, Claudia khẽ mỉm cười. Chuyện của bọn họ ấy à, cũng là một đoạn dài dòng lắm. Chuyện là từ rất rất lâu trước, muội muội ta gặp nguy hiểm, sau đó được một nam tử cường đại cứu giúp, rồi bọn họ liền thành thân luôn. Leon. Ấy vậy mà cảnh xuân sắp tới lại bị thay bằng dấu ba chấm, chẳng lẽ tỷ không để lại một câu trong khu bình luận rằng quần ta còn chưa cởi, tỷ cho ta xem cái này thôi á? Ừm, làm sao vậy? À, ý ngươi là muốn nghe quá trình cụ thể à? Claudia che miệng khẽ cười, quá trình cụ thể ấy hả? Ta cũng không rõ lắm, nhưng nói chung muội muội ta với phu quân nàng ấy rất ân ái là được rồi. Một đoạn tình cảm đơn giản mà mỹ hảo. Dù có hơi ngắn, nhưng được nghe bát quái thì không thiệt. Thế nhưng ngay sau đó, Claudia lại đổi giọng. Có điều, người trong nhà ta, thậm chí cả ta nữa, đều không quá đồng tình với cuộc hôn nhân này của muội muội. Nhưng không lay chuyển được nàng, nên đành nhắm một mắt, mở một mắt mà thôi. Lời vừa dứt, bọn trẻ cũng đã quay về. Mọi người liền bắt đầu buổi luyện tập buổi chiều. Chỉ là, tâm trí của Leon vẫn còn vương vấn trong đoạn đối thoại khi nãy. Dù từ vị mỹ phụ thần bí này nghe được ít nhiều chuyện bát quái trong gia đình nàng, nhưng Leon vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bình thường, Claudia vốn không phải người nhiều lời, cớ sao hôm nay lại chủ động nhắc đến chuyện nhà. Cảm giác như là cố tình kể cho hắn và Lô Sê Vít nghe vậy. Chương 498 nói với phụ thân áp lực gì? 1. Vài ngày sau, tại lễ đường học sinh của Học viện Thánh Hít, cuộc thi diễn kịch của bộ phận Ấu Long chính thức bắt đầu. Nhóm của Noah Đạo có vận khí không tồi, được xếp ở vị trí khá cuối cùng. Sở dĩ nói vận khí tốt là bởi vì càng xuất hiện về sau, càng dễ để lại ấn tượng sâu sắc với các lãnh đạo trường và giám khảo, từ đó có ảnh hưởng lớn đến điểm số cuối cùng. Hai nhóm biểu diễn trước đều rất xuất sắc. Kịch bản vững vàng, kết cấu mạch lạc, mỗi khi đến cao trào, khán giả phía dưới đều vỗ tay không ngớt. Điều này khiến Noah chịu không ít áp lực. Thật lòng mà nói, lần diễn kịch này là lĩnh vực mà Noah chưa từng đụng tới. Trước giờ, dù là tri thức sách vở hay tỉ thí thực chiến, nàng đều có thể dựa vào thiên phú và bắp học bá để vượt xa mọi người. Nhưng diễn kịch thì lại khác. Ngoài việc đây là loại hình thi đấu mà Noah không quen thuộc, còn có một nguyên nhân khiến nàng cảm thấy bất an trong cuộc thi như vậy, chỉ dựa vào một mình nàng là không đủ để giành chiến thắng. Cái gọi là bất an không phải vì nàng lo các thành viên trong nhóm diễn không tốt, mà là nàng sợ mọi người đã cùng nhau cố gắng suốt bấy lâu, cuối cùng lại không đạt được kết quả như mong muốn. Noah chưa từng sợ thất bại, từ trước đến nay, thất bại của nàng đều do nàng tự gánh vác, từng bước mạnh mẽ hơn trong thất bại. Thế nhưng lần này, nàng là đạo diễn, toàn bộ tiểu tổ đều luyện tập dưới sự bố trí của nàng, kết quả cuối cùng cũng liên quan trực tiếp đến nàng. Nếu kết quả không tốt, vậy phụ thân, mẫu thân, các muội muội, còn có dì Helena và dì Claudia, chẳng phải sẽ uổng phí bao công sức và thời gian sao? Thực ra những ngày qua, Noah vẫn luôn lo lắng về chuyện này. Cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được áp lực khi trở thành một người lãnh đạo. Noah không tìm Helena để thổ lộ Noah phiền não này, bởi nàng biết như vậy chỉ khiến áp lực lan ra trong cả đội ngũ, chẳng có hiệu quả tích cực gì. Màn biểu diễn của tổ thứ ba sắp kết thúc, rất nhanh sẽ đến lượt nhóm của Noah lên sân khấu. Tiểu Long Nương đứng sau hậu trường, nhìn về sân khấu nơi các nhóm đang biểu diễn xuất sắc, vẻ mặt có chút trầm trọng. Bọn họ đều rất lợi hại. Noah khẽ nói. Noah, một thanh âm quen thuộc vang lên phía sau. Noah lập tức chỉnh lại trạng thái, quay người, mỉm cười chào, phụ thân. Lúc này Leon đã khoác lên mình trang phục của màn đầu tiên. Giáp trụ rách nát, tóc giả dính máu, còn có thánh kiếm bị gãy. Hóa trang thương tích trên mặt lại càng sống động như thật. Phụ thân, người đúng là thiên tài đóng vai tù binh, lời này là do Aurora đánh giá. Leon đi tới bên Noah, khuỵu người xuống, ánh mắt ngang hàng với nàng. Đang xem biểu diễn của các nhóm khác à? Leon hỏi. Ừm, người đã dạy ta rồi, trước khi chiến đấu phải quan sát đối thủ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Noah nghiêm túc đáp lời. Leon khẽ cười, đưa tay xoa đầu nàng, diễn kịch đâu phải ra chiến trường, đừng căng thẳng như vậy, Noah. Vâng, phụ thân. Giọng nàng vẫn nghiêm nghị như cũ. Leon cúi mắt, thấy nàng vẫn đang âm thầm siết chặt vạt váy, chiếc đuôi nhỏ cũng cụp xuống đất, bộ dáng ỉu xìu. Vậy là, vẫn đang căng thẳng rồi, Leon thầm nghĩ. Yên tâm, lát nữa lên sân khấu, ta, mẫu thân, các muội muội nhất định sẽ dốc toàn lực biểu diễn, tuyệt đối không để Noah đạo ngươi mất mặt đâu, Leon an ủi. Hắn tưởng rằng, sự lo lắng của Noah là vì sợ bọn họ không thể phát huy tốt như lúc luyện tập, dẫn đến bỏ lỡ điểm số tốt, nên mới nói vậy. Nhưng phản ứng của Noah dường như lại phủ nhận suy đoán đó. Ừm, không sao đâu phụ thân, cố gắng hết sức là được rồi, Leon khựng lại. Khoan đã, ngoan nữ nhi, chẳng phải là ta đang cố gắng giúp con giải tỏa tâm lý sao? Chương 499 nói với phụ thân áp lực gì? 2. Sao lại thành ra con trước tiên dỗ ngược lại ta bằng câu không sao, cố gắng là được thế này? Leon hé môi, vừa định tiếp tục an ủi theo hướng ban nãy, nhưng lại đổi ý, bởi lẽ đại nữ nhi thông minh xuất chúng, luôn yêu cầu nghiêm khắc với bản thân này đâu phải là một tiểu hài nhi bình thường. Từ trước đến nay, nàng đã trải qua bao trận thi đấu và chiến đấu lớn nhỏ, thậm chí từng ám toán cả cường giả cấp Long Vương tận 2 lần, sao có thể vì một cuộc thi diễn kịch nho nhỏ mà tâm thần bất định đến mức này? Huống chi Leon từng thấy bộ dáng nàng khi khát khao giành quán quân, giành hạng nhất, khi ấy nàng chiến ý dâng cao, tự tin 10 phần, hoàn toàn khác biệt với vẻ mặt ủ rũ hiện tại. Vậy thì chẳng lẽ không phải vì lo lắng người khác diễn không tốt? Leon khẽ động tâm, bắt đầu thử suy đoán tâm tư của nữ nhi. Đồng thời, nhóm đang biểu diễn trên đài lại một lần nữa giành được tràng pháo tay vang dội từ khán giả và các vị giám khảo. Nghe tiếng, Noah quay người lại nhìn về phía sân khấu, không khỏi siết chặt vạt váy hơn một chút. Mà ở phía sau rèm bên kia của sân khấu, chính là tiểu đạo diễn của đối phương. Nhìn thấy các diễn viên trong tổ kịch của mình giành được những tràng pháo tay dồn dập, vị tiểu đạo diễn kia cũng mừng rỡ đến mức khó tin. Ánh mắt của Noah rơi lên người đối phương, hồi lâu vẫn không thể rời đi. Leon bắt được động tác nhỏ này của Noah. Hắn chớp chớp mắt, lập tức hiểu rõ điều mà Noah thật sự đang lo lắng là gì. Làm đạo diễn, áp lực rất lớn phải không? Leon hỏi. Tấm lưng nhỏ bé của Noah khẽ run lên, nhưng vẫn không quay đầu lại. À, cũng tạm được. Nếu ta nhớ không lầm, đây hẳn là lần đầu tiên ngươi chỉ huy nhiều người đến vậy, cùng nhau hoàn thành một việc, đúng chứ? Noah mím môi, chần chừ một chút, rồi mới khẽ gật đầu, đúng vậy. Leon trầm ngâm một lát, cân nhắc từ ngữ, rồi chậm rãi nói. Có muốn nghe chuyện năm xưa phụ thân dẫn binh ra trận không? Noah nhướng nhướng mày, những suy nghĩ nặng nề lập tức bị kéo về câu chuyện của Leon, muốn nghe. Khi đó bộ tộc của phụ thân vẫn chưa giải tán, ta là một trong những chỉ huy tiền tuyến hàng đầu trong tộc. Mượn bối cảnh nhân vật mà Losevis an bài, lại kết hợp với kinh nghiệm thực tế của bản thân, Leon bắt đầu kể bằng giọng điệu sinh động hấp dẫn. Vẫn còn nhớ năm ấy ta dẫn đội đi chấp hành nhiệm vụ, tuy rằng mọi người trong đội đều không phải tay mơ. Nhưng đây lại là lần đầu tiên ta đảm nhiệm chức vụ đội trưởng. Mọi hành động của cả đội đều do một mình ta quyết định. Thật lòng mà nói, gánh nặng này rất lớn. Ta rất lo sợ rằng chỉ cần một quyết định sai lầm của ta sẽ khiến đồng đội bị thương, thậm chí là mất mạng. Vì vậy trong từng lần giằng co, ta đều vô cùng cẩn trọng, không dám để lộ quân bài tẩy, với những gì đã học được về chỉ huy cũng không dám chắc là có thể áp dụng. Vốn tưởng rằng chiến thuật cẩn thận này có thể chống đỡ đến hết nhiệm vụ, nhưng đáng tiếc. Nói đến đây, Leon dừng lại một chút. Mà hứng thú của Noah cũng bị khơi dậy, nàng vốn luôn thích nghe Leon kể chuyện quá khứ của mình. Đáng tiếc, Noah nghiêng đầu khẽ hỏi. Leon cười khổ một tiếng, xoa xoa chóp mũi, rồi tiếp tục. Đáng tiếc là, ngay khi nhiệm vụ sắp kết thúc, chúng ta lại bị đối phương dồn vào tuyệt cảnh. Mà nguyên nhân dẫn đến tình cảnh đó, chính là vì ta quá mức thận trọng trong việc ra quyết sách, bị đối phương nắm bắt được thói quen ấy, nên mới rơi vào bẫy của chúng. Đồng tử của Noah khẽ run lên, nàng khẽ nói, nhưng phụ thân cuối cùng vẫn sống sót trở về, đúng không? Ừ, người đã làm thế nào? Khi đó trong đội có một pháp sư à, một cô gái giỏi sử dụng ma pháp viễn trình. Khi ta đang tự trách mình vì quyết định sai lầm khiến mọi người rơi vào bẫy, nàng ta bất ngờ cho ta một bạt tai. Nói đến đây, Leon không nhịn được mà bật cười, rất ít khi hắn hồi tưởng về hắc sử năm xưa. Nếu không phải vì muốn giúp con gái cưng vượt qua khúc mắc trong lòng, hắn tuyệt đối sẽ không kể nhiều như thế. Nàng ta nói với ta rằng, ngươi được làm đội trưởng không phải vì mệnh lệnh từ cấp trên, mà là vì mọi người tin tưởng ngươi, khâm phục ngươi, tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của ngươi, mới dám giao phó tính mạng cho ngươi. Thế mà cả ngày hôm nay, ngươi lại giống hệt một phụ nữ quê nhút nhát, cái này không dám làm, cái kia không dám làm. Nếu ngươi ra công viên chơi cờ với các lão gia gia, e rằng các lão gia còn chê ngươi là đồ nhát gan. Ta hỏi nàng có hối hận vì để ta làm đội trưởng không? Nàng nói không, nhưng nếu ta còn không đứng dậy chỉ huy tiếp, thì sẽ nhận thêm một cái tát nữa của nàng. Chính khoảnh khắc đó ta mới hiểu ra, khi ngươi đã trở thành người lãnh đạo của một tập thể, thì ngươi và đồng đội đã là một thể. Bọn họ là cánh tay trái, tay phải của ngươi, mà việc của ngươi là điều động họ như điều động thân thể chính mình. Chỉ cần mọi người đã công nhận ngươi, vậy thì cũng đồng nghĩa họ sẽ cùng ngươi gánh vác tất cả hậu quả do quyết định của ngươi mang lại. Nói đến đây, Leon chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Noah. Cũng giống như mẫu thân của ngươi vậy. Mẫu thân không phải vì trở thành nữ vương Ngân Long mà được mọi người công nhận, mà là vì được mọi người công nhận mới có thể đăng cơ lên ngôi vương. Phụ thân và mẫu thân đều đã bước qua những con đường như vậy, Noah, nên phụ thân hiểu rõ tâm tình hiện tại của ngươi. Phụ thân không ép ngươi phải lập tức vượt qua khúc mắc trong lòng, nhưng có một điều, xin ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, sau lưng cũng có vài người bước ra. Ánh mắt Noah nhìn tới, mẫu thân, mọi người, chúng ta tin tưởng vào năng lực của ngươi. Bất kể kết quả ra sao, ngươi cũng không cần phải đối mặt một mình. Lời vừa dứt, bên kia sân khấu cũng vừa vặn vang lên giọng của người dẫn chương trình. Tiếp theo là tiết mục do Noah Kamelkvi chỉ đạo như ái tây trầm, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh ngã. Tuy rằng bản thân Noah có lẽ không rõ, nhưng cái tên Noah trong toàn bộ tộc Ấu Long luôn đại diện cho hai chữ vô địch, độ nổi tiếng cũng đã đạt tới mức nhà nhà đều biết. Mà dưới sân khấu, khi khán giả nghe đến cái tên này thì càng nhiệt liệt vỗ tay vang dội. Losevis dẫn theo Mộ Ân đi về phía sân khấu, Leon lập tức theo sát phía sau. Lúc lướt qua đại nữ nhi, hắn đưa tay vỗ nhẹ vai Noah. Nghe thấy tiếng vỗ tay kia chưa, Noah? Tất cả đều là vì ngươi vang lên đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.